Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 616, chương 617, bí mật tình cảm khoái hoạt 2. Lê Bắc Niệm khẽ giật mình, liền lại nghe được hắn nói: "Thật muốn hôn mấy cái?" Lê Bắc Niệm lập tức kinh hô: "Không được." Ân, Mục Tây Thần dáng người đè thấp, chậm rãi nói: "Vậy ngươi dự định lúc nào công bố?" Ngữ điệu nhẹ nhàng, mặt mày nhìn như thờ ơ. Có thể tay kia, lại là thủy chung tại nàng trên xương quai xanh dưới vuốt ve. Lê Bắc Niệm đã nhìn ra, hắn căn bản chính là đang uy hiếp nàng. Thế nhưng là, có thể làm sao? Lê Bắc Niệm giãy giụa lấy muốn đứng lên. Giây lát liền bị hắn đè cho bằng nằm lên bàn. Tóc dài có vài từ cái bàn đổ xuống mà xuống, rũ xuống cái bàn một bên khác. Lê Bắc Niệm nhìn xem trước mặt cái kia bình tĩnh tự nhiên nam nhân, do dự trưng cầu hắn đồng ý giống như nói: "Vậy, bọn họ trước khi kết hôn, bọn họ đính hôn ngày đó đi." Mục Tây Thần một tay nâng lên nàng chân đến, để cho nàng hai chân không có ở đây huyền không trạng thái. Chậm rãi nói: "Ngày đó là ngày tốt lành." Lê Bắc Niệm lặng yên một lần, ngay sau đó yếu ớt nói: "Có phải hay không quá nhanh?" "Nhanh." Mục Tây Thần đưa nàng kéo lên, cúi đầu tại cổ nàng bên trên hôn một cái. Lê Bắc Niệm bị dọa đến căng lên, lập tức đem hắn đầu đẩy ra, nói: "Nhanh a, ngươi xem ta còn tại tập huấn đây, không có thời gian ứng phó những chuyện kia. Bạc Trình Trình không phải ăn không ngồi rồi. Đây cũng quá vất vả Bạc tỷ." Chỗ chức trách, Mục Tây Thần ôm nàng, hơi u oán nói: "Còn là nói, ngươi không nguyện ý." Không đợi Lê Bắc Niệm trả lời, Mục Tây Thần liền buồn bã nói: "Ta ngủ cũng cho ngươi ngủ, trứng cũng cùng ngươi lĩnh, người cũng là ngươi, ngươi bây giờ liền cái danh phận cũng không cho ta, không thể nào nói nổi a." Lê Bắc Niệm: "Phi, rõ ràng chính là ngươi." Có thể nhìn đến Mục Tây Thần cái kia nguy hiểm đôi mắt thâm thúy, đến bên miệng lời nói lại quẹo cua, lúng ta lúng túng nói: "Cũng không phải nếu không cho nha, chờ qua một đoạn thời gian có được hay không?" Vừa nói, hai tay nâng lên Mục Tây Thần mặt, hướng về phía miệng hắn bẹp một hơi hôn đi, giống dỗ tiểu hài tử một dạng, nói: "Chờ sang năm có được hay không?" "Không được." Mục Tây Thần giàu dĩ phản bác, dựa theo miệng nàng gặm xuống: "Nếu là thả trước kia, người đây chính là lưu manh tội, muốn bị quần chúng công khai xử lý tội lỗi." Lê Bắc Niệm cười ra tiếng, đem hắn đẩy ra: "Lan, cái kia cũng là ứng phó nam nhân dùng, ứng phó nữ nhân càng ác." Mục Tây Thần ôm nàng đặt ở mặt đất đứng lại, trực tiếp nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. "Hừ." Lê Bắc Niệm không muốn lại tiếp tục cái đề tài này, nói: "Thật đói nha." "Ân." Mục Tây Thần nhàn nhạt ứng tiếng, ngay sau đó liếc mắt đóng chặt cửa, nhỏ giọng nói: "Bên ngoài có người." Lê Bắc Niệm lúc này giật mình: "Người nào?" Nữ nhân, thân cao 165 khoảng chừng, dáng người hơi gầy, nằm ở trên cửa nghe lén chúng ta nói chuyện. Mục Tây Thần thanh âm rất nhỏ, cố ý tựa ở Lê Bắc Niệm bên tai nói. Lê Bắc Niệm cái này mới giật mình hiểu ra, Mục Tây Thần tựa hồ một mực nói chuyện cũng không lớn âm thanh, thậm chí là tận lực giảm thấp xuống. Lê Bắc Niệm nửa điểm phòng bị đều không có. Nghe nói như thế, lập tức đem hắn đẩy, nói: "Ngươi sao không nói cho ta biết? Dù sao nàng cũng vào không được." Mục Tây Thần kéo môi, ôm nàng eo: "Nàng nếu là phải vào đến, đã sớm vào được." Lê Bắc Niệm càng nghĩ càng giận, tại hắn trên tay nhéo một cái, gầm nhẹ nói: "Ta vừa mới nói chuyện không chú ý, không biết nàng nghe được bao nhiêu đâu." "Nghe được liền nghe được, sợ cái gì?" Mục Tây Thần một bộ bằng phẳng bộ dáng: "Chúng ta lại không làm cái gì, cái này còn kêu không làm cái gì?" Lê Bắc Niệm lập tức buộc lên bản thân cúc áo, tức giận đến dậm chân: "Tâm tư ngươi làm sao lớn như vậy? Vạn nhất truyền đi làm sao bây giờ?" Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http